Chương 224, lời thề đi trước. Vành xuất hiện một cỗ đủ để bối rối cả tòa thiên đạo cung nhịp đập. Vành vây quanh cung điện mặt nước nổi lên liên y doanh lực lượng không ngừng bành trướng. Vì sao hết lần này tới lần khác là ngươi khổng lồ hót gọn chấn động theo khí tức, hình thành một cỗ tràn ngập không gian khủng bố áp lực, làm hắn hầu như không cách nào nhúc nhích. Đó là đến từ chính so với cờ dìm sần lột càng cao quý tồn tại, tản mát ra huy áp. Cổ hơi thở này gây nên không khí rung động, hóa thành phóng xạ hình dáng bảy đạo tia sáng xuất hiện. Bảy đạo tia sáng ở trên bầu trời cuồn vũ, mỗi loại nhan sắc đều không giống nhau, sau đó đột nhiên gián đoạn. Sau đó, ở kiềm chế trong ánh sáng, một cái mông lung bóng người xuất hiện tại nơi đó. Không còn là bạch cốt, mà là không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường quả niệm, một nhân loại bóng dáng. Tuy là cùng là hấp thu vì nẹ cùng tèn mổ củ yệp cổ tồn tại, nhưng đối với cổ thân thể này mà nói, vẹn vẹn chỉ là để bạch cốt trở nên mông lung, vẫn như cũ không cách nào hình thành hoàn chỉnh nhân loại hình thái. Thế nhưng, khí thế cùng phía trước hoàn toàn bất đồng, chí ít phía trước còn có một tia chạy trốn lòng tin gọn, lúc này đã triệt để tuyệt vọng. Lại là dì bà hình mẹ dì hiểm bản chất ọt gọn thanh âm không ngừng run lên, loạn cả cùng chờ nổ bộp nhìn về phía hắn ánh mắt tràn đầy đồng tình. Ở tránh diện đối kháng cắn nuốt dai bảo hình bán thần, lấy hột gọn cao dai ma vương lực lượng, chỉ có một con đường chết. Đây là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt đi, ngàn trinh lệnh vì sao đối mặt run sợ trong lòng hột gọn đương nhiên nghi vấn, bạch cốt dùng thương hại giọng cười nhạo. Vì con gái ta trưởng thành, xin mời ngươi ở nơi này tiêu thất áp vì sao thẳng tắp đứng lặng, anh khí nghiêm nghị thân ảnh bên trong thiêu đốt lực lượng. Toàn thân chung quanh bay là tả ra phân biệt tản ra thải hồng bảy loại màu sắc hỏa phấn. Duy trì liên tục tiêu hao lực lượng cũng là tràn ngập áp đảo tính khí thế để ngàn trinh lệnh sinh lòng tuyệt vọng. Tốt, bắt đầu đi, lập tức liền có thế lấy kết thúc. Truyền tụng vĩnh ca dỉ tèm lệ duệ nạ chợt vung xuống, một đạo nóng rực thải hồng xuất hiện lần nữa, đem gọn, kể cả vung xuống quân đội, bao phủ hoàn toàn. Địch nhân đã toàn bộ tiêu diệt, bây giờ có thể đi thuận lợi ký kết khế ước là vậy lầu hai cửa sổ, nhìn thấy cuối cùng một cái địch nhân bị tiêu diệt. Hiệu kẹo mì nạ đem thiếu nữ bế lên, hướng phía dưới lầu đi tới. Mà trong đình viện ba cái thân ảnh, cũng đã tụ tập lại một chỗ, ở phía dưới nghênh đón hai người. Chỉ là, ngoại trừ loạn cả cùng chờ nỗ bộp ở ngoài, bạch cốt cái kia thấy không rõ lắm thân ảnh, lại như cũ tản ra lăng liệt chiến ý như nhau trước đây cùng thiếu nữ lúc chiến đấu khí tức tiểu bạch thiếu nữ từ hẹo mì nạ trên cánh tay nhảy xuống, nhìn đứng ở trước người bóng người. Mặc dù đối phương tản ra tràn ngập cảm giác gáp bách khí tức, nhưng là từ nơi này cổ khí thế mãnh liệt bên trong, cảm thấy một loại thân thiết khí tức. Giáo dục ngươi trở thành phở làm hạ giờ, là ta tồn tại ở này ý nghĩa. Cho nên, làm ngươi chính thức cùng ạ lạt tỏ ký kết khế ước sau đó, làm ngươi trở thành phở làm hạ giờ nhân chứng, ta đem đối với ngươi tiến hành một lần cuối cùng thí luyện răng rắc đem dị tẻm lệ duệ nạ thuận tay bông. Mông lung bóng người mắt nhìn xuống phía dưới nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ. Nếu như không pháp thông quá thí luyện, ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi mong muốn biết đến tất cả, bao quát thân thế của ngươi, cùng với công chúa A tên căn nguyên. Thế nhưng làm giá, ngươi liền vĩnh viễn che chở ở ta cánh chim phía dưới, có thể chứ nghe được tiểu bạch, thiếu nữ nhãn tỉnh sáng lên, thế nhưng rất nhanh thì từ trong kích động khôi phục thanh tỉnh. Lời của đối phương hiển nhiên là đang đả kích chính mình trở thành phở làm hạ dở quyết tâm. Nàng tuy là phi thường khát vọng biết mình thân thế, cùng với cái kia vì nẹ nói bí mật, nhưng nếu như đại giới là sở hữu che chở ở đối phương cánh chim phía dưới, đây là kiêu ngạo nàng không thể tiếp nhận. Nàng sở dĩ hướng tới phở làm hạ giờ, không chỉ có chỉ là phần này thân phận, càng là phở làm hạ giờ cách sống. Cái loại này vì duy trì thế giới cân bằng, tiêu diệt những cái này tùy ý vô nhân loại, bẻ cong thế giới. Chế tạo các loại mâu thuẫn cờ dìm sấn đi nì dẹn nàng khát vọng bước vào cái kia trốn tu la, thể nghiệm các loại chiến đấu và bất đồng cách sống, mà không phải là cùng trước đây giống nhau, bị tiểu bạch cho rằng tiểu miêu giống nhau nuôi dưỡng bên người. Cho nên, cho dù là ở ký kết khế ước, trở thành phở làm hạ dở sau đó, nhất định phải lập tức cùng tiểu bạch chiến đấu, nàng cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước. Nàng lại tự tin, mình nhất định có thể đánh bại tiểu bạch, trở thành một hợp cách phở làm hạ giờ. Sau đó tốt, ta đáp ứng ngươi. Thế nhưng, ta cũng có một cái điều kiện ngươi nói mọi người, bao quát ngông lung tiểu bạch, đều dùng ánh mắt tán thưởng nhìn thiếu nữ. Thiếu nữ dơ cao nho nhỏ lồng ngực, lấy tràn ngập tự tin mà thẳng thắn thần tình, nên tiếp mọi người nhìn kỹ. Nếu như ta thắng, tiểu bạch, ta muốn ngươi và loạn cả ra ra, còn có tiểu hắc cùng nhau, theo ta cùng nhau. Nhưng mà, không đợi thiếu nữ đem câu nói kế tiếp nói xong, tiểu bạch đã mở miệng cắt đứt nàng phía sau muốn lời nói ra. Ta là không thành vấn đề, có thể loạn cả cùng chờ nỗ bột không được, bọn họ là cờ dìm sân lốt, nếu như không pháp thông qua thôn tính nhân loại tới thu hoạch tồn tại lực, bọn họ căn bản là không có cách ở đời này tồn tại đạt được nhắc nhở của hắn. Thiếu nữ rốt cuộc tỉnh ngộ lại. Loạn cả cùng chờ nỗ bột chính là cờ dìm sân lốt, mặc dù đang thiên đạo cùng trong khoảng thời gian này, vẫn đi qua suy yếu sự tồn tại của mình, mà duy trì hiện hiện. Thế nhưng, trải qua chiến đấu mới vừa rồi, hơn nữa đã không cách nào tiếp tục tại thiên đạo cung ở lại, bọn họ đã không có khả năng tiếp tục ở chỗ này cái trên thế giới. Nếu như muốn ở lại đời này, nhất định phải thôn tính nhân loại, mà như vậy bọn họ cũng sắp trở thành thiếu nữ thảo phạt đối tượng, đây là một cái không cách nào giải quyết bế tắc. Còn như tiểu bạch, chắc là đi qua chém giết thôn tính cờ dìm sần đi nì rèn, tới thu hoạch duy trì hiện ra tồn tại lực A. Ta hiểu được, cái kia chí ít ngươi hử. Chờ ngươi trở thành phở làm hạ giờ rồi hãy nói. Đương nhiên thiếu nữ vô cùng không để ý phát biểu thắng lợi tuyên ngôn. Ngược lại ta sẽ không thủ hạ lưu tình, từ ngay từ đầu liền muốn thi triển toàn lực phân ra thắng bại. Mọi người nhất thời ngậm miệng không nói gì, có thể nói, hoàn toàn bị khí thế của nàng sở áp đảo. Loại này tự tin mãnh liệt, là bởi vì hôm nay liên tục gặp được các loại đột biến, cho nên đem nội tâm đè nén chân thực tình cảm triệt để bộc phát ra. Sao quả nhiên. Trước kia phương thức giáo dục đối với thiếu nữ mà nói, e rằng đã để lại một cái không cách nào bù đắp thai hoàng ẩm, không biết bây giờ còn tới hay không kịp vô nắn. Thiếu nữ vẫn chưa nhận thấy được mọi người tâm lý lo lắng, tiếp tục luận sự. Tương đối trọng yếu chính là, tuy là ạ lạt tỏ biết ta các loại lực lượng phát động phương thức, nhưng xưa nay không có nói cho ta biết phở là mệt dẹt bờ nỉ nhẹ hẳn tở phương thức chiến đấu. Ta đây hẳn là lấy dạng gì lực lượng ứng chiến tương đối khá, ngươi nhất định biết đúng hay không? Hẻo mì nạ biểu tình hơi lộ ra cứng ngắc, trầm mặc một lát rốt cuộc lắc đầu. Miễn là vẫn là cho rằng, không nên để cho ngươi sản sinh vào trước là chủ quan niệm là vậy. Trên cơ bản mà nói, phở làm hạ giờ lực lượng là từ hiệp ước người có cường liệt ý niệm kết hợp cờ dìm sần lột lực lượng hình thành là vậy. Nghe xong cái này không tính là câu trả lời đáp án, thiếu nữ nghiêng đầu. Ý là... muốn ta dựa theo phương thức của mình chiến đấu sao? Nhưng là chuyện này rất trọng yếu cũng. Nhiều lời vô ích. Tì ạ mạt nói rằng, ý tứ chắc là cùng với nói nhiều như vậy, thực tế cảm thụ tương đối trọng yếu. Vì theo mỹ nạ làm như thúc giục một dạng, để không hài lòng lắm thiếu nữ đứng ở mặt đất. Rõ ràng bởi vì toàn thân gặp sóng xung kích mà vết thương chồng chất, nhưng không có ra một tiếng rên gì thống khổ. Gần mãn khóa 12 tuổi còn nhỏ niên kỷ cho tới nay chính là tiếp thu như vậy giáo dục. Hy vọng ách hy vọng ngươi ở đây ký hiệp ước thời khắc, để phở làm óc hỉ vần nhìn ngươi giấu ở nội tâm sự vật là vậy. Thiếu nữ kinh ngạc xanh đại hai trong mắt. Bởi nội tâm nghi hoặc bị hiện, chính mình mê vong bị nhìn xuyên mà cảm giác cảm thấy thẹn, khuôn mặt toàn bộ đỏ lên đến không thể lại hồng. Đối với sự tình diễn biến đến nước này, so với hắn bất luận kẻ nào đều tới càng phiền não là vậy. Chúng ta khi biết cái này có chút chuyện giấu giếm thật sau đó, có mấy lời muốn nói cho ngươi là cũng. Vì theo Mỹ Nạ nói rằng, đồng thời đối với mình giảo hoạt cảm thấy chán ghét. Nàng cũng hy vọng thiếu nữ chính mồm nói cho nàng biết, để cho nàng tận mắt nhìn thấy, phần tâm tình này tuyệt đối không thua ạ là to ngươi. Hy vọng thiếu nữ tiếp nhận sứ mệnh, cùng bọn họ đàm luận chân chính ý tưởng. Đương nhiên, cái này phải là thiếu nữ bằng vào bản thân ý chí quyết định khi nào mới là cần phải thuyết minh thời cơ. Nhưng mà, nàng lại lợi dụng hiện tại như vậy cấp bách tình trạng, hướng thiếu nữ đòi hỏi đáp án, tựa như xấu lắm một dạng đòi hỏi thực sự đê tiện lại ích kỷ tới cực điểm. Thiếu nữ nhìn ra hư hẻo mì nạ diện vô biểu tình phía dưới lóe lên một cái rồi biến mất thám thiết ảo não, lại mỉm cười. Mặt lộ vẻ cùng vừa rồi tuyên thệ chi tế đồng dạng kiên định nụ cười nói rằng, hôm nay đáp án sẽ công bố. Yên tâm đi, vô luận kết quả là cái gì, ta đều sẽ tiếp thu. Vì theo Mina, sau đó ta nhất định sẽ hướng ngươi nói ra ta nội tâm bí mật. Bất quá, đầu tiên ta phải báo cho biết đối tượng là, trước hết đem nội tâm bí mật hướng ta toàn bộ thác xuất ạ là tỏ. Ta minh bạch. Vì theo Mina đáp, đồng thời trong cảm giác tâm ở chỗ sâu trong chậm rãi, lẳng lặng hiện lên một cô vui sướng. Thiếu nữ lời nói này bằng cho nàng đáp án. Thiếu nữ có thể thông cảm bọn họ. Trong lời nói truyền ra cái này hàm nghĩa. Như vậy liền đa đờ ơ y đu.